Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, Vạn Yêu, Linh Hạm trong tinh không phi hành, tuy rằng tốc độ rất nhanh, thế nhưng đối lập rộng lớn tinh không mà nói, nhưng căn bản không cảm giác được nó di động, nó lại như là một đoạn phiêu phù ở trong nước cành khô. Yên tĩnh cực kỳ, Dịch Vân đã đi tới chiếc này linh hạm trên hảo mấy canh giờ. Hắn lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đã ngủ ở một tấm mềm trên giường, dưới thân đệm lên giày đặc đệm giường, cũng không biết này đệm giường là cái gì linh thú lông chim bện mà thành. Mềm mại cực kỳ, trên người hắn cũng che kín gấm vóc cái chăn, mười phần ấm áp. Vào lúc này, Dịch Vân đã hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ là thân thể của hắn vẫn như cũ suy yếu cực kỳ. Đầu tiên là thiêu đốt tinh huyết, hay bởi vì vận dụng chính mình thân thể chịu không được sức mạnh, nhận lấy năng lượng phản phệ, đón lấy bị kéo vào không gian phong bạo bên trong, kinh mạch toàn thân đứt đoạn mất cái thất thất bát bát. Hiện tại hắn tình huống này, thật sự có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Muốn là bình thường võ giả biến thành Dịch Vân bộ dáng này, thương có thể hay không hoàn toàn chữa khỏi đều là cái vấn đề. Rất có thể lưu lại mầm bệnh, ảnh hưởng ngày sau tập võ con đường, mà Dịch Vân có bản nguyên tử tinh ở, có thể mỗi giờ mỗi khắc hấp thu thiên địa chi lực tới chữa trị thân thể. Bản thân hắn lại là hoàn mỹ thuần dương thân thể, nhưng không lo lắng kinh mạch tục không đi lên, căn bản không cần lo lắng cái này, chỉ là, Dịch Vân muốn suy yếu hảo một đoạn tháng ngày, ở Dịch Vân bên trong đan điền. Thái Ất Chân Kim phân thân cùng ma thần con rối bị thương liền nhẹ nhiều. Đặc biệt là sức sống cường đại ma thần con rối, sức chiến đấu căn bản không có tổn thất bao nhiêu. Dịch Vân đánh giá, chính mình khôi phục 3/4 thực lực thời điểm, là có thể điều động tà tính năng lượng, đến thời điểm cho gọi ra ma thần con rối, cũng không cần phải lo lắng ma thần con rối không kiểm soát. Như vậy chính mình cũng coi như có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Hiện tại, Dịch Vân chỉ lo lắng Lâm Tâm Đồng, bị cuốn vào không gian vòng xoáy về sau. Lâm Tâm Đồng không biết đi nơi nào. Ồ, người đã tỉnh, đúng lúc này, một cái xem ra 13-14 tuổi mặt tròn thiếu nữ đi vào Dịch Vân nghỉ ngơi gian phòng. Nàng da rẻ trắng mịn, hai má lộ ra hồng hào, xem ra mười phần đáng yêu. Thiếu nữ này vào phòng sau bưng một bình trà nước, nhìn trang phục tựa hồ là tiểu nha hoàn. Đương nhiên, này ấm trà không hề là chuẩn bị cho Dịch Vân. Hừm, tỉnh rồi, cảm ơn các ngươi đã cứu ta, Dịch Vân tự đáy lòng nói. Nếu là không có chiếc này linh hạm, chính mình e sợ được trong tinh không trôi nổi 7-8 năm. Mới có thể dựa vào này chút ít yếu thiên địa nguyên khí. Chậm chậm chữa trị thân thể mình thương thế. Tuy rằng thời gian 7-8 năm, đối với Dịch Vân sinh mệnh mà nói rất ngắn ngủi, nhưng ở Dịch Vân con đường võ đạo nửa trước đoạn, thời gian cực kỳ quý giá, võ giả tuổi thọ khắp dài, hơi một tí 10 vạn năm, 100 vạn năm, nhưng bọn họ chỉ có ở thiếu niên thanh niên thời điểm. Tiềm lực sinh mệnh thịnh vượng nhất, sự tiến bộ tu vi cũng nhanh nhất, rất nhiều võ giả, đều là thừa thế xông lên. Vọt tới cực cao tu vi cảnh giới, mà một khi ở nào đó một cảnh giới, bọn họ tiềm lực dùng hết, lại hoặc gặp phải bình cảnh, bọn họ khả năng liền kẹt cảnh giới này. Ngày sau số thời gian 100.000 năm, tu vi của bọn họ cũng nhiều lắm lại tăng lên một cảnh giới lớn mà thôi. Trừ phi gặp phải kinh thế cơ duyên, mới sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Này thời gian 7-8 năm, Dịch Vân có thể lãng phí không nổi. Nghe được Dịch Vân mà nói, tiểu nha hoàn là cười khanh khách lên, người nói chuyện chơi thật vui, tiểu nha hoàn như là phát hiện tân đại lục giống như vậy. Dịch Vân mới tới 12 đế thiên, 12 đế thiên ngôn ngữ hắn vẫn chưa hoàn toàn học được. Chỉ bằng mượn ban đầu ở nữ đế bí cảnh bên trong đối với Thanh Dương quân dùng lời nói một ít ký ức. Lời nói ra tự nhiên gặp gành trắc trở. Nhưng là bị này tính trẻ con chưa mẫn tiểu nha hoàn giễu cợt. Muốn cảm ơn thì cảm ơn tiểu thư nhà chúng ta đi. là nàng cứu ngươi, tiểu nha hoàn nói tới chỗ này đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lại nói ra, ta gọi Đào Nhi, ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi đi. Phòng chừng chúng ta linh hạm còn có 4-5 ngày mới có thể đi ngược lại, mắt nhìn tiểu nha hoàn. Bưng ấm trà muốn đi, Dịch Vân vội vàng gọi lại nàng. Cái kia, Đào Nhi tiểu cô nương, không biết tiểu thư nhà ngươi ở nơi nào, ta muốn gặp nàng một lần, ngay mặt cảm tạ nàng, bị người ta cứu, gặp mặt một cảm ơn cũng là lễ phép, hơn nữa mấu chốt là, Dịch Vân muốn biết Lâm Tâm Đồng tin tức, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng song tu thành nữ đế tâm kinh tầng thứ 3 cảnh giới về sau. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng trong lúc đó kỳ thực có như không tâm linh cảm ứng. Ở khoảng cách rất gần tình huống, bọn họ có thể mơ hồ nhận biết được sự tồn tại của đối phương. Nhưng bây giờ, Dịch Vân không có bất kỳ cái gì cảm ứng, không nghi ngờ chút nào. Lâm Tâm Đồng không ở đây chiếc linh hạm bên trên, nhưng dù vậy, Dịch Vân cũng muốn hỏi hỏi tiểu nha hoàn trong miệng tiểu thư. Ôm vạn nhất hy vọng, muốn tìm đến Lâm Tâm Đồng tâm tích, cái này ngươi không cần để ý à. Tiểu nha hoàn rất tùy ý vung vung tay, nói thật, tiểu thư nhà chúng ta tuy rằng cứu ngươi, nhưng này đối với tiểu thư tới nói chỉ là chuyện nhỏ. Nàng sẽ không để ở trong lòng, tiểu thư bận bịu tu luyện, còn có thật nhiều chuyện quan trọng phải làm, ta phòng trừng tiểu thư khả năng không có thời gian thấy ngươi, tiểu nha hoàn nói tới chỗ này hì nở nụ cười, xoay người liền rời đi, nhìn thấy cửa phòng đóng lại. Dịch Vân thở dài một hơi, xác thực, mình bây giờ này trạng thái, quả thực cùng dân chạy nạn dường như, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không hề có một chút chỗ tốt. Đào Nhi tiểu thư cứu mình, cũng chỉ là xuất phát từ thiện tâm chi tâm thôi, còn nói coi trọng cỡ nào chính mình, cũng là chuyện không thể nào, ở đây linh hạm ra ngoài này 4-5 ngày thời gian trong, có thể hay không nhìn thấy tiểu thư này. Vẫn là chưa biết, hơn nữa coi như gặp được, đối phương cũng không thể giúp hắn tìm kiếm Lâm Tâm Đồng. Tâm Đồng, ngươi tuyệt đối không nên có việc Lâm Tâm Đồng pháp tắc lĩnh ngộ tuy rằng không bằng chính mình. Thế nhưng tu vi cùng hắn sấp xỉ, chính mình trải qua không gian loạn lưu không có việc gì. Lâm Tâm Đồng nên cũng không có sao chứ, Dịch Vân an ủi mình như vậy, bắt đầu đả tọa điều tức. Hắn thương quá trọng, nhất định phải dành thời gian chữa thương. Linh hạm ngao du ở trong không gian, Lạc thị bộ tộc tựa hồ có nhiệm vụ gì tại làm. Mỗi ngày đều có người từ linh hạm ra ra vào vào. Dù sao ở người khác địa bàn, Dịch Vân cũng sẽ không đi tra xét nhân gia đang làm gì. Hắn chỉ là bị lưu ở trong phòng, phảng phất bị quên lãng như thế, thời gian mấy ngày bên trong. Cũng chính là Đào Nhi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trong căn phòng này. Lấy một chút đồ vật, có lúc trả lại Dịch Vân đưa chút linh thực, thường xuyên qua lại, Dịch Vân cũng cùng này tiểu nha hoàn làm quen. Đào Nhi mặc dù chỉ là cái 14-15 tuổi tiểu nha hoàn, nhưng kỳ thật cũng có tử huyết đỉnh cao tu vi, lập tức sẽ đột phá nguyên cơ, so với lúc trước Thái A Thần Quốc tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm. Đều mơ hồ muốn vượt qua một tầng tới, tiểu nha hoàn không có gì tâm cơ, nói với Dịch Vân rất nhiều chuyện, từ những này trong lúc nói chuyện với nhau, Dịch Vân chậm rãi cũng đối 12 đế thiên có một cái đại khái khái niệm. Chỉ ít Dịch Vân biết rồi hắn hiện tại tương ứng đế thiên đến cùng là 12 đế thiên kia một tầng. Lúc trước Dịch Vân dự định đi tới 12 đế thiên thời điểm. Hắn kỳ thực muốn đi nhất chính là 12 đế thiên bên trong Dương Thần Đế Thiên. Dương Thần Đế Thiên là Thanh Dương Quân cố hương. Thanh Dương Quân ở Dương Thần Đế Thiên phát tài, trở thành Dương Thần Đế Thiên 72 thần quân một trong. Cuối cùng lại bị tình cảm chân thành nữ nhân phản bội. Đã mất đi thần quân vị trí, lại bị đánh thành trọng thương, tu vi thật to bị hao tổn, có thể nói không còn gì cả. Dương Thần Đế Thiên mai táng Thanh Dương Quân dã tâm, lưu lại Thanh Dương Quân chấp niệm, dù cho Thanh Dương Quân cùng thượng cổ nữ đế tương phùng. Mến nhau, hắn cũng một mực không có thả xuống Dương Thần Đế Thiên chấp niệm. Mãi đến tận trước khi chết, hắn mới nhìn phá tất cả, Nhưng mà, ở Thanh Dương Quân thoáng mở ra thiên nguyên giới thế giới phong ấn. Lộ ra một hai đầu mối không gian về sau. Này đầu mối không gian liên tiếp, cũng không phải Dương Thần Đế Thiên, mà là Vạn Yêu Đế Thiên. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.